Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392. Đúng là quá bất nhân nghĩa. Diệp Băng, ta Hàn Nguyệt Hoàng thất không xử bạc với ngươi. Chẳng lẽ ngươi thật muốn làm loại này vong ân phụ nghĩa hạng người sao? Ngay tại cái này an tĩnh trong không khí, đột nhiên từ nơi nào đó truyền đến một đạo tràn ngập tức giận tiếng quát. Đợi đến đám người quay đầu đi xem lúc, chỉ thấy được người nói chuyện, rõ ràng là Hàn Thiết đệ nhất quân tướng quân Tiêu Bất Thông. Thằng ngu này, làm vị trí trung tâm Tiêu Chính Minh, cũng nhìn thấy đạo này quát lớn nói như vậy là từ Tiêu Bất Thông trong miệng truyền ra thời điểm. Không có chút nào cố kỵ bên cạnh nhị đệ Tiêu Đình. Cũng chính là Tiêu Bất Thông cha ruột, lúc này chửi nhỏ một tiếng, lấy Tiêu Chính Minh tâm tư. Là vô luận như thế nào đều muốn đem Diệp Băng cho lưu ở trong Hàn Thiết Quân. Chỉ ít ở đây sau một đoạn thời gian bên trong, đối với Thủy Tinh Tốn Phong hai đại đế quốc, đều là một cái cực kỳ mãnh liệt chấn nhiếp. Tiêu Chính Minh không nghĩ ra là, luôn luôn tinh minh Tiêu Bất Thông, tại sao phải tại loại thời khắc mấu chốt này nói lời như vậy? Vậy chẳng phải là muốn xinh xinh đem Diệp Băng bước cho đi sao? Nguyên bản cái kia Diệp Băng giống như liền ở vào xoắn suýt biên giới. Sắp đáp ứng phải đáp ứng Khổng Thạch mời thời điểm, ngươi nói như thế nữa đến kích thích, đây chẳng phải là để hắn kiên định rời đi Hàn Thiết Quân quyết tâm sao? Mà nghe được Tiêu Chính Minh chửi nhỏ thanh âm, Tiêu Đình lại là không có trong tưởng tượng phẫn nộ, có lẽ chỉ có hắn mới hiểu rõ con trai mình tại sao phải tại thời khắc này lên tiếng đi. Cái kia đúng là vì đem Diệp Băng xinh xinh bước ra Hàn Thiết Quân A. Tiêu Khải cùng cái này một đôi hoàng thúc phụ tử đã sớm cấu kết với nhau làm việc xấu. Nhưng bởi vì lần này Thủ Vân Thành đại chiến, vậy mà xuất hiện Diệp Băng như thế một cái biến số. Thậm chí ở tại sau khi trở về, còn không có cách nào đem nắm khống chế, ngược lại là bị xinh xinh bày một đạo. Bây giờ Diệp Băng tại chú khí sư công hội này sự tình chẳng mấy chốc sẽ công khai. Chắc hẳn liền Tiêu Chính Minh cái này quốc chủ đều muốn chú ý tới Diệp Băng. Đối với dạng này có khả năng hủy diệt chính mình kế hoạch người. Bọn hắn lại làm sao có thể đem đặt ở giường nằm bên cạnh đâu. Có thể nói đoạn thời gian này, bởi vì Diệp Băng quật khởi mạnh mẽ, Hàn Thiết Quân bên trong cũng không tiếp tục là bền chắc như thép. Thậm chí là liền cái kia liệt trùng tướng quân Âu Dương Trùng cũng có được càng thêm có khuynh hướng Diệp Băng xu thế. Hàn Thiết Quân là Tiêu Khải lớn nhất thẻ đánh bạc, hắn tuyệt đối không cho phép kế hoạch của mình xuất hiện biến cố gì. Cho nên tại một phen xoắn suýt phía dưới, hắn hay là quyết định muốn nhân cơ hội này đem Diệp Băng cho khu trục ra Hàn Thiết Quân. Còn Hàn Thiết Quân một mảnh thanh minh. Những này trong lòng cong cong quấn quấn, hoàn toàn không biết nội tình quốc chủ Tiêu Chính Minh tự nhiên là không rõ ràng. Cho nên hắn đối với luôn luôn tinh minh Tiêu Bất Thông. Đột nhiên nói ra dạng này lời nói ngu xuẩn cảm thấy không hiểu. Nhưng Tiêu Bất Thông lời đã ra miệng, Tiêu Chính Minh cũng không có biện pháp quá tốt vãn hồi. Một khi đối với chuyện này dây dưa không rõ, ngược lại là lấy vết tích. Làm cho Diệp Băng sống lại phản cảm khả năng sẽ còn lớn hơn. Ha ha, nếu Bất Thông tướng quân mới nói Hàn Thiết Quân không tệ với ta. Vậy ta lúc này rời đi, đúng là quá bất nhân nghĩa. Nào biết được ngay tại Tiêu Khải nhất hệ đều cho rằng Diệp Băng lại bởi vì cái này khích tướng. Chi pháp, lập tức đáp ứng Khổng Thạch mời thời điểm, từ thiếu niên mặc áo trắng kia trong miệng, lại là nói ra một câu nói như vậy. Tại Tiêu Khải bọn người trợn mắt hốc mồm thời khắc, Diệp Băng trực tiếp là xoay đầu lại, nhìn xem Khổng Thạch nói ra. Xin lỗi, Khổng Thạch hội trưởng, ta ở trong Hàn Thiết Quân còn có chút sự tình không có xử lý xong. Tạm thời còn không thể đáp ứng ngươi. Liên tiếp hai lời nói, làm cho chú khí sư công hội lầu hai đại sảnh đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người là lăng lăng nhìn một chút Diệp Băng. Lại nhìn một chút bên kia Tiêu Bất Thông, tựa hồ có chút đồ vật không nghĩ ra, chẳng lẽ Diệp Băng thật là bởi vì Tiêu Bất Thông một phen, mà cảm giác được vào lúc này rời đi, sẽ có lỗi với Hàn Thiết Quân sao? Nếu thật là lời như vậy, cái kia Tiêu Bất Thông thật đúng là vì Hàn Thiết Quân lập xuống đại công. Bất quá khi đám người đem ánh mắt chuyển tới Tiêu Bất Thông trên thân lúc, lại là thấy Thông Thiên Quân này tướng quân sắc mặt xanh trắng một mảnh. Phảng phất căn bản không có giữ lại ở Diệp Băng mừng rỡ. Ngược lại càng giống là có một ít không muốn người biết phiền muộn. Đám người không biết là, thời khắc này Tiêu Bất Thông, không chỉ có là không có lưu lại Diệp Băng mừng rỡ. Ngược lại là giống nuốt một con ruồi chết đồng dạng buồn nôn. Biết sớm như vậy, vậy mình vừa rồi cần gì phải lắm miệng đâu. Hừ, tiểu tử kia khẳng định là đã sớm nghĩ kỹ cự tuyệt. Cùng ngươi câu nói mới vừa rồi kia, quan hệ không lớn, Tiêu Khải quay đầu, cũng là thấy được Tiêu Bất Thông một bộ ăn cứt biểu lộ. Lập tức mặt âm trầm lên tiếng an ủi. Hắn giờ phút này, thình lình là nghĩ đến vừa rồi Diệp Băng lời nói. Đến cùng là chuyện gì không có xử lý xong. Tiêu Khải rơi vào trầm tư. Hắn lúc này, cũng không biết Diệp Băng đã biết mình chuẩn bị mưu phản âm mưu. Cho nên hắn tương đương nhưng cho rằng Diệp Băng không có xử lý xong những sự tình kia. Chỉ là cùng Tiêu Bất Thông ân oán cá nhân. Lại hoặc là nói xong thành Triệu Lăng Ba đem Lăng Vân Quân giao cho trong tay nguyện vọng. Mặc dù có Tiêu Khải an ủi, nhưng nhìn xem cái kia bên cạnh thiếu niên áo trắng nụ cười trên mặt. Tiêu Bất Thông vẫn cảm thấy một ngụm một ngạt dấu ở đáy lòng không phát ra được. Phảng phất muốn nổ tung bình thường. Đối với hai người này, vị trí trung tâm bên trên quốc chủ Tiêu Chính Minh cũng có chút trợn mắt hốc mồm. Vừa rồi hắn còn tại mắng Tiêu Bất Thông ngu xuẩn, không nghĩ tới câu nói kia nổi lên tác dụng, cùng hắn suy nghĩ trong lòng hoàn toàn một trời một vực. Lấy Tiêu Chính Minh khôn khéo, tự nhiên là có thể nghĩ đến Diệp Băng cự tuyệt, tuyệt không phải chỉ là để bởi vì Tiêu Bất Thông câu nói kia. Cái kia hẳn là chỉ là thuận thế mà vì trêu chọc thôi. Bất quá Diệp Băng có thể lưu ở trong Hàn Thiết Quân. Tại Tiêu Chính Minh cái này quốc chủ mà nói, thực là niềm vui ngoài ý muốn, dù sao vừa rồi giữa sân có một cái tính một cái. Đều cũng không cho rằng tại Khổng Thạch điều kiện như vậy mời phía dưới. Diệp Băng còn có thể cự tuyệt, một chút lão luyện thành thục hạng người, như Dừng Nghiêm hai nhà gia chủ, lại là có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thầm nghĩ như thế một cái có thể sẽ tiến vào chú khí thần điện cơ hội. Vậy mà liền như thế xinh xinh lãng phí, lần sau lại có cơ hội như vậy, có thể cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Nếu là Diệp Băng có thể cùng chú khí thần điện nhắc lên một chút quan hệ. Cái kia lấy Nghiêm Phong Lâm Hưu cùng Diệp Băng giao tình. Đến lúc đó có lẽ sẽ ngay tiếp theo cái này hai đại gia tộc cũng có thể thuận thế mà lên. Nước lên thì thuyền lên phía dưới. Cho dù là cái kia Cơ gia cũng không dám lại đi trêu chọc. Đáng tiếc đây hết thảy, đều bởi vì Diệp Băng cự tuyệt nói như vậy mà không tồn tại nữa. Bất quá đây cũng là hôm nay sau cùng một cái thay đổi nhỏ mấy thôi. Bất kể nói thế nào, hôm nay Diệp Băng biểu hiện, đều đem để thanh danh của hắn, lần nữa cất cao một đoạn, so sánh với những này người vây quanh khác nhau tâm tư. Khổng Thạch trong lòng cũng chỉ còn lại có thất vọng, cũng không phải nói hắn không có dạng này chuẩn bị, nhưng càng là nhìn thấy Diệp Băng đúc khí thiên phú kinh người. Hắn lại càng thấy được dạng này thiên tài lưu ở trong Hàn Thiết Quân. Thật sự là có chút nhân tài không được trọng dụng, bên ngoài băng vực một chút chú khí sư công hội này phân bộ. Chính là vì phát hiện nhân tài, giống Diệp Băng dạng này đúc khí thiên tài, chí ít ở ngoài băng vực này đều là trăm năm khó gặp. Nếu như có thể đạt được tổng bộ ưu ái, cái kia Khổng Thạch chỉ sợ cũng phải đi theo được nhờ. Một khi bị điều đi Huyền Băng đảo chú khí thần điện tổng bộ, cũng không phải là không thể được sự tình. Convert by Lucario. Hết chương.